Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, lòng núi hầm đất, ầm ầm trầm đục bên tai không dứt, theo yêu linh tàn phá bừa bãi, 7, 8 cây thạch trụ bị va sụp, bàng đại động quật thỉnh thoảng thì biết rung động một chút, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, yêu linh đụng ngã 7, 8 cây thạch trụ. Nhưng mà trong động quật hai hàng thạch trụ lại sập hơn 10 căn. Không cần hỏi, hỗ trợ trừ Từ Ngôn căn bản không có người khác. Thừa dịp chung quanh tối tăm, trốn ở một cái thạch trụ đằng sau, Từ Ngôn một hơi vung ra 10 mấy đao. Lưỡi đao phía trên hào quang so dĩ vãng đều muốn sáng ngời. Đúng là bị hắn vận chuyển ngũ mạch tiên thiên chân khí. Ầm ầm, lại một cây thạch trụ ngã xuống, đập chết 10 cái quỷ xui xẻo. Nhấc lên một mảnh đất cát, triệt để che khuất Từ Ngôn thân ảnh. Quỷ vương môn hơn mấy ngàn người, đã còn lại không đến một nửa. Từ Dương ca dẫn đội hơn 10 vị tiên thiên cao thủ rốt cục đánh giết một đầu ngăn chặn thông đạo ấu. Thú, đẩy ra pangolin thi thể. Dương ca liền mồ hôi đều không lo được xoa. Trở lại hô to, đại ca, đi, hô. Dương ca thanh âm vừa mới hô lên, một đạo hắc ảnh đã đến trước mặt hắn, nâng lên già nua bàn tay, một trường vỗ hướng Dương ca mặt. Vô Chí Hòa Thượng thủy chung đang tránh né, tại nhiều như vậy người vây giết bên trong vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Nhìn ra được cái này yêu tăng thực lực không thể coi thường. Khi hắn nhìn thấy Dương ca đánh giết một đầu ấu thú, lúc này mới lần thứ nhất xuất thủ công tới, nhìn như mềm nhũn khô tay, vậy mà mang theo một cỗ gió độc. Dương ca bên người có thể theo hơn 10 vị tiên thiên cao thủ đâu, lại bị Vô Chí tùy tiện đột phá đến phụ cận. Đám kia tiên thiên cao thủ căn bản không có kịp phản ứng. Đối mặt thân thể như quỷ mị yêu tăng, Dương ca đến không kịp trốn tránh, chỉ lựa chọn tốt bị đánh. Bị đánh cũng có bị đánh học vấn. Dương ca không có ôm đầu, càng không có ngồi xổm eo, mà chính là đem hết toàn lực xoay người đi, đem sau lưng đối cho Vô Chí. 3. Trưởng kích sau lưng, Dương ca bị người ta nhất trưởng trực tiếp cho đập bay ra ngoài. Mà Vô Chí lông mi dài bỗng nhiên vẩy một cái, khóe mắt không khỏi động động, trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ càng là bị đau dấu hiệu. Một ba trưởng đập vào kim thiết đoán tạo trọng nỗ bên trên, không đau mới là lạ. Két xê ca ý tê tê tê nỗ huyền một vang. Bị đập tiến trong thông đạo, Dương ca không để ý miệng phun máu tươi, trở tay lấy xuống sau lưng trọng nỗ. Trở lại cũng là một tiễn. Nghe được tên nỏ vang động, Vô Chí Hòa Thượng bước ra nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm tránh đi nhanh chóng bắn mà đến mũi tên. Ngay sau đó phía sau hắn có hào quang lóe lên, vừa tránh đi tên nỏ, lập tức có tiếng đao đánh tới. Xuất đao là Từ Ngôn, mang theo tứ mạch chân khí hàn thiết đao, đã sớm các loại Vô Chí đã lâu. Một đao chặn ngang chém xuống, tránh cũng không thể tránh. Vô Chí Hòa Thượng mắt thấy liền muốn đầu thân hai điểm, chỉ là chặn đường mang ra cây cột không thể được. Trác Thiếu Vũ đã phát hiện vô cớ đổ sụp thạch trụ, hiện tại vị kia đại thái bảo đang tập kết nhân thủ ngăn trở yêu linh. Cách làm này theo Từ Ngôn hết sức rõ ràng, Trác Thiếu Vũ là muốn lấy mạng người đến ngăn chặn yêu linh. Chính hắn tốt thoát thân chỗ chết, đang chạy trốn trước đó, giả trang ra một bộ trùng phong tư thế, để cho thủ hạ trùng sát, chính mình làm theo thừa cơ đào mệnh. Lại này ta phái quen sử dụng thủ đoạn, Từ Ngôn đã sớm lòng dạ biết rõ. Vì chế tạo một số ngoài ý muốn, cũng vì bỏ đi Trác Thiếu Vũ hoài nghi, hắn đành phải xuống tay với Vô Chí. Thừa dịp tuyệt hảo thời cơ, Từ Ngôn một đao kia có thể xưng chí mạng. Chính hắn đều cảm giác được lưỡi đao phía trên chân khí đánh trúng Vô Chí tăng báo. Nhưng mà trong nháy mắt, Vô Chí Hòa Thượng thân thể vậy mà ở giữa không trung quỷ dị vặn vẹo một chút, làm ra một bộ thường nhân căn bản là không có cách làm ra động tác. Chỉ gặp bay ngược Vô Chí hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, thân hình trực tiếp ngược lại xoay qua chỗ khác, đầu dưới chân trên, mà lại hắn đảo ngược thân hình thời cơ vậy mà xảo diệu đến đăng phong tạo cực. Từ ngôn Hàn thiết đao cơ hồ là dán vị này yêu tăng sau lưng cắt qua đi. Đợi đến thân đao xẹt qua, từ ngôn thậm chí còn chứng kiến vô trí hòa thượng lật chuyển tới quỷ dị vẻ mặt vui cười. Quỷ quyệt yêu tăng, cũng không có hù đến từ ngôn. Từ ngôn người này có cái mau bệnh, người khác đối với hắn cười, hắn nhất định sẽ đối với người khác cười. Nhìn thấy vô trí nụ cười quỷ quyệt, từ ngôn cũng nhếch miệng cười một tiếng. Thuận tiện còn chào hỏi, đại khách mục, ta là lão thập thất a. Từ ngôn câu này bắt chuyện cũng không đến. Nguyên bản nụ cười quỷ quyệt lấy vô trí hòa thượng, ở giữa không trung biến sắc. Hắn là trên tuyết sơn khách mục, mà khách mục ý tứ, tức là trí giả cùng tiên tri. Các tộc nhân gọi hắn khách mục, thế nhân làm theo gọi hắn là vô trí đại sư. Từ ngôn loại này cổ quái bắt chuyện, thật giống như nghe quen người khác thẳng chính mình gọi trương đồ tể đồ phu. Đột nhiên nghe được người khác gọi mình nhiều năm chưa bao giờ dùng qua biểu tự. Vừa mới còn là sống chết giao phong, lại này quái dị bắt chuyện chuyển biến. Dù là mạnh hơn cao thủ đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt phân thần. Càng từ ngôn tự xưng lão thập thất, theo A thất tên còn 10 phần cùng loại. Sau đó vô trí hòa thượng hoảng hốt thời gian cũng sẽ dài hơn một số. Cao thủ giao chiến, tối kỵ phân tâm, vô trí xác thực rất mạnh. Nghe được từ ngôn bắt chuyện hắn vẻn vẹn hoảng hốt một lát mà thôi. Liền đảo ngược mà xoay người lại thể cũng còn treo giữa không trung. Hắn thì khôi phục lại. Ngắn như vậy thời gian, người khác căn bản không kịp đánh lén. Người khác cũng không bao gồm từ ngôn. Đang kêu ra khách mục trong nháy mắt, từ ngôn trong tay trái cục đá cũng theo đánh đi ra. Một cái phi hoàng, thẳng bên trong vô trí mặt. Ba, lừa dối địch về sau chính là phi thạch tuyệt sát. Treo ngược giữa không trung vô trí hoành bay ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy một cái phi hoàng mệnh trung. Hắn thân thủ lại cao hơn cũng không có chỗ mượn lực. Bây giờ từ ngôn cũng không phải mới từ thừa vân quan đi ra tiểu đạo sĩ. 2 năm trước từ ngôn cũng không biết bất kỳ. Phi hoàng xuất thủ càng sẽ làm bị thương gân mạch. Khi đó cho dù hắn dùng xuất toàn lực, cũng đánh không ra tránh thức ngũ mạch chân khí. Bây giờ lại là khác biệt. Tiểu đạo sĩ đã lớn lên, thông qua giải quỷ vương môn thu thập vô số công pháp. Từ ngôn đối với vận chuyển chân khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chớ nhìn hắn xưa nay không luyện võ nghệ, bộ kia lão đạo sĩ truyền thụ thân pháp có thể một ngày đều không lọt. Bay ra ngoài vô trí đụng vào một cái thạch trụ mới dừng lại. Tuy nhiên chật vật, rơi xuống đất ngược lại là rất lợi hại vững vàng. Đầu hói phía trên trừ nâng lên một cái bọc lớn bên ngoài. Thế mà liền vết máu đều không có. Quả nhiên là yêu tăng. Phi thạch mệnh trung trong nháy mắt. Từ ngôn liền biết giết không đối phương. Bởi vì viên kia già nua đầu hói phía trên đã trải rộng lên lít nha lít nhít quái dị dây leo. Lúc này vô trí đầu đầy đen nhánh. Giống như sinh ra một tầng tóc một dạng, vô trí biến hóa, người bên ngoài là không nhìn thấy, chỉ có từ ngôn mắt trái mới có thể thấy rõ ràng rõ ràng. Lách mình trốn đến thạch trụ phía sau, từ ngôn không đang đuổi giết vô trí, mà chính là vung hàn thiết đao một hồi chém mạnh, các loại căn này thạch trụ ầm vang sụp đổ thời khắc. Gánh chịu lấy lòng núi thạch trụ vẻn vẹn chỉ còn lại không đến 7 cái. To lớn sơn động. Xuất hiện rung động kịch liệt, lớn nhỏ không đều lạc thạch bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất lợi hại sắp biến thành to bằng cái thớt, sơn động, muốn sập, bụi đất bên trong từ ngôn bỗng nhiên quay đầu, tại mảnh này không người có thể thấy rõ chung quanh cát bụi bên trong. Hắn mắt trái lưu chuyển ra một đạo tinh mang, sau đó đột nhiên xông ra, thẳng đến bị Dương Ca đả thông thông đạo. Trác Thiếu Vũ chính đỡ lấy Dương Ca lui tiến thông đạo. Người khác từ ngôn mặc kệ. Hai người kia hôm nay tất cần phải chết ở chỗ này. Lòng núi đổ sụp. Chẳng những đập chết vô số quỷ vương môn đệ tử. Thì liền đầu kia pangolin yêu linh đều bị một tảng đá lớn đập trúng. Kêu thảm trái chuồn phải tránh. Không tại phốc giết nhân loại. Vô trí hòa thượng không biết trốn đi nơi nào. Tại mảnh này chiến trường hỗn loạn phía trên đã không ai chú ý đến cái kia yêu tăng. Đảo mệnh mới đúng quan trọng. Chặn đường ấu thú bắt đầu nhao nhao chạy đến thông đạo. Cận Tồn gần ngàn võ giả có hơn 100 người theo Đại Thái Bảo lui tiến một đầu thông lộ. Còn lại người căn bản là hoảng hốt chạy bừa. Chỉ cần thấy được thông lộ, mặc kệ có hay không ấu thú tồn tại, nổi điên một dạng xông đi vào. Không xông không được, sau lưng hang động triệt để sụp đổ. Khối lớn lạc thạch nện xuống đến. Đừng nói tiên thiên cao thủ. Tại loại này chỗ chết cho dù trúc cơ cảnh người tu hành cũng phải bị nện thành thịt nát. Từ ngôn tay để đơn đao. Một đường theo sát tại hai vị quá thoát thân về sau. Thỉnh thoảng lát nữa bộ dáng. Nhìn như tại đoạn hậu. Trên thực tế là tại che giấu chính mình trong mắt khống chế không nổi sát cơ. Chạy trốn tới một chỗ chỗ ngã ba. Từ ngôn một thanh đỡ lấy Dương ca. Nói, ta vịn nhị ca, đại ca, người đi trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.